Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 448, hợp tác. Đại Tế Ti hắn thật có thể phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Khương Sầm có lẽ hay là khó mà tin được, phục sinh phổ thông phàm nhân tu tiên giả, cũng thì thôi, muốn phục sinh một gã tiên gia đại năng, phía dưới giới tu sĩ năng lực kém khá xa, cho dù hy sinh rơi cả ba thủ tộc đàn, cũng chưa chắc có thể thành công. Thiếu công tử nói ra, kỳ thật phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ ý niệm trong đầu từ xưa có chi, có lẽ năm đó Khai Nguyên Tiên Tổ lúc này giới tọa hóa lúc, tự hy vọng một ngày kia có thể phục sinh, mà huyết luân trận cũng là từ xưa tự truyền thừa tiên gia đại trận. Nếu không dùng chúng ta hạ giới tu sĩ năng lực ngộ tính, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp tìm hiểu ra loại này có thể thay đổi thiên địa luân hồi pháp tắc chi lực trận pháp. Nhưng là viễn cổ tu sĩ mặc dù có phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ cách nghĩ, lại thủy chung vô pháp thực hiện. Hậu nhân cũng dần dần buông tha cho loại này ý niệm trong đầu. Nhưng là sự tình đến Đại Tế Ti tại đây xuất hiện một ít chuyển cơ. Đại Tế Ti tựa hồ là tại bàn cổ giới ở bên trong lấy được nào đó chí bảo, mà kiện chí bảo rõ ràng có thể trợ giúp phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Khương Sầm kinh hãi, theo bàn cổ giới có được bảo vật, lời ấy thật sao? Chắc chắn 100%. Thiếu công tử nói ra, đây là Đại Tế Ti chính miệng nói cho lão tổ tông. Lúc ấy thiếp thân tuổi nhỏ, tự ở một bên chơi đùa, cũng nghe được việc này. Khương Sầm lâm vào trầm mặc, nếu như thiếu công tử nói là thật, như vậy ba thủ tộc xâm lấn bàn cổ giới, rất có thể chính là Đại Tế Ti ở sau lưng chủ trì. Hơn nữa hắn còn theo bàn cổ giới nhận được rồi của người nào đó chí bảo, có thể dùng đến phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Vô luận là vì trả thù xâm lấn chi thù, vẫn là vì truy hồi bảo vật, hắn đều phải muốn phá hư Đại Tế Ti kế hoạch. Nếu không, nếu là thật sự lại để cho Đại Tế Ti thành công phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ, lần này giới thiên địa nguyên khí muốn toàn bộ bị hút vào Khai Nguyên Tiên Tổ trong cơ thể, bọn hắn những này ngoại nhân, hơn phân nửa cũng muốn bị liên lụy. Mơ hồ đã bị phục sinh tiên nhân hút khô nguyên khí, vứt bỏ tánh mạng. Bất quá, cái này dù sao cũng là thiếu công tử một mặt chi từ. Đại Tế Ti thuyết pháp cùng lần này hoàn toàn bất đồng. Khương Sầm không quá tin tưởng Đại Tế Ti thuyết pháp, nhưng đồng dạng với đại tộc trưởng một phương thuyết pháp giữ lại hoài nghi. Khương đạo hữu hôm nay biết rõ chân tướng, ý định làm như thế nào? Thiếu công tử hỏi. Khương Sầm lắc đầu, không biết, chỉ dựa vào những này phỏng đoán, tại hạ rất khó nói phục bàn cổ giới một đám đại tu sĩ. Bọn hắn thật vất vả theo Đại Tế Ti trong miệng tìm được rồi phi thăng linh giới một đường cơ hội. Muốn làm cho bọn họ buông tha cho, chỉ sợ rất khó, mặc dù tại hạ đem hôm nay nói như vậy toàn bộ đỡ ra, chưa chừng những này đại tu sĩ cũng chỉ là bán tín bán nghi. Hơn phân nửa hội kiên trì tiếp tục nghe theo Đại Tế Ti phân phó, bảo lưu lấy phi thăng hy vọng. Bất quá, đã để ở hạ biết rồi những chuyện này, đương nhiên cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ta sẽ chờ âm thầm bố trí một ít thủ đoạn. Một khi phát hiện Đại Tế Ti muốn phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ, chúng ta sẽ khởi động bí mật thủ đoạn, phá hư hắn kế hoạch. Khương Sầm nhớ tới, mình và trưởng tôn môn chủ từng tại Khai Nguyên Thành bố trí xuống một ít đồ dự bị thủ đoạn. Có lẽ đến lúc đó, những thủ đoạn này có thể phái thượng trọng dụng sân, chúng ta cũng sẽ không khiến Đại Tế Ti đơn giản thực hiện được. Thiếu công tử dứt khoát nói ra, Khương Sầm nhẹ gật đầu, nói ra, ta và ngươi song phương mục đích giống nhau, đều muốn ngăn cản Đại Tế Ti phục sinh Khai Nguyên Tiên Tổ. Đã như vậy, gì không hợp tác, lần này chúng ta tiến công Mục Vân Trang, kính xin Mục Vân trên trang hạ âm thầm nhượng bộ, làm cho song phương bảo tồn thực lực. Đồng thời, chúng ta cũng có thể tương kế tựu kế, lại để cho đại tế ti đã cho ta cũng không biết rõ tình hình. Sơ tại phòng bị, như vậy chúng ta thì có cơ nhưng thừa lúc, tìm kiếm cơ hội tốt nhất cử phá hư thần hữu đại tế ti kế hoạch. Nãy giờ không nói gì thiên cực đại, tộc trưởng kinh ngạc nói, Khương tiểu hữu thật sự cho là mình có cơ hội đánh bại thần hữu. Khương Sầm nói ra, dùng chúng ta thực lực, nếu muốn chính diện đánh bại đại tế ti, tuyệt không khả năng, nhưng là, đại tế ti ý muốn phục sinh khai nguyên tiên tổ. Nói dễ vậy sao? Trong lúc này liên lụy tới vô số phức tạp khâu, từng cái khâu đều có vô cùng chuyện xấu. Chỉ cần chúng ta tìm đúng cơ hội, phá hư trong đó một khâu, có thể đem đại tế ti toàn bộ kế hoạch tan rã. Vãn bối cho rằng, điểm này có lẽ hay là rất có thể làm được. Tốt, thiên cực đại tộc trưởng liên tục gật đầu. Khen, lão hủ phái ra người. Thần hữu đề phòng cực nghiêm, rất khó được tay. Nhưng là đối với các ngươi dị giới tu sĩ, nói không chừng thần hữu hội phớt lờ. Ngược lại cơ hội càng lớn. Lão hủ liền đáp ứng cùng Khương tiểu hữu một phương hợp tác. Lần này Mục Vân Trang hội phối hợp bàn cổ giới tu sĩ, không đánh mà lui, đồng thời, lão hủ cũng hy vọng Khương tiểu hữu có thể đáp ứng một cái điều kiện. Khương Sầm đại hỉ, đa tạ tiền bối đồng ý vãn bối đề nghị. Có gì phân công, tiền bối cứ việc phân phó. Thiên cực đại tộc trưởng chỉ vào bên cạnh thiếu công tử nói ra. Phàm nhi cái nha đầu này, thuở nhỏ tại lão hủ bên người lớn lên, thiên phú không tồi, nhưng có chút vô cùng cao ngạo, cũng khuyết thiếu lịch lãm rèn luyện. Mục Vân Trang sớm muộn gì muốn giao cho cái nha đầu này. Coi hắn hiện tại tâm tính, chỉ sợ còn chưa đủ để dùng đảm đương trách nhiệm. Thỉnh Khương đạo hữu mang theo Phàm Nhi cùng một chỗ hành động, thứ nhất là thuận tiện song phương phối hợp làm việc. Thứ hai cũng là mượn cơ hội này, lại để cho Phàm Nhi tìm được một ít lịch lãm rèn luyện. Khương Sầm cả kinh, gấp nói gấp, thiếu công tử thân phận tôn quý, cùng bọn ta cùng một chỗ hành động, chỉ sợ là chậm trễ thiếu công tử. Hơn nữa chúng ta tài trí bình thường, cũng vô pháp lại để cho thiếu công tử lịch lãm rèn luyện cái gì. Thiên cực cười nói, những thứ không nói khác, nhưng là Khương tiểu hữu phần này độc xông Mục Vân Trang quyết đoán cùng tự tin. Phàm Nhi nếu là có thể học được một thành, lão hủ cũng cảm thấy vui mừng. Thỉnh Khương tiểu hữu không muốn từ chối. Khương Sầm đáp ứng nói, thừa mông tiền bối thưởng thức. Vãn bối đáp ứng chính là, chỉ là sợ ủy khuất thiếu công tử. Thiên cực lại hướng thiếu công tử nói ra, ngươi theo Khương tiểu hữu cùng đi, một đường chú ý, lão hủ sẽ để cho ngươi hai gã sư huynh đi theo bảo vệ ngươi. Bất quá ngươi cần phải thu hồi đại tiểu thư tính tình. Bên ngoài không thể so với Mục Vân Trang, trong trang ngươi nếu là gây họa, có không ít người thay ngươi ôm lấy, nhưng là đi ra ngoài bên ngoài, đã có thể hoàn toàn không giống với, nếu là gặp được vấn đề. Nhiều cùng Khương tiểu hữu cùng với hai gã sư huynh thương lượng, chớ xuất lĩnh tính làm. Vâng, lão tổ tông, thiếu công tử đáp ứng nói. Nàng thần sắc hưng phấn, tựa hồ cũng rất muốn rời đi Mục Vân Trang, đi thế giới bên ngoài xông vào một lần. Thiên cực hướng Khương Sầm nói ra, thỉnh Khương tiểu hữu trước tiên ở ngoại đường chờ một chút một lát, lão hủ còn có mấy câu chỉ điểm Phàm Nhi bàn giao một phen. Dạ, Khương Sầm thức thời rời khỏi nội viện. Lúc trước cái kia tên lão quản gia còn đang cửa sân nơi chờ. Bất quá ngoại viện hai gã nguyên đan kỳ tu sĩ lại không thấy bóng dáng. Lão quản gia cùng Khương Sầm bên ngoài viện chờ đợi ước chừng nửa canh giờ. Thiếu công tử cuối cùng từ nội viện đi ra. Bất quá nàng lại biến thành thiếu niên công tử nam trang cách ăn mặc. Phía sau của nàng còn đi theo hai gã trung niên nam tử. Đúng vậy, trước đây ngoại viện bên trong hai gã nguyên đan kỳ tu sĩ. Thiếu công tử nhưng chuẩn bị xong. Khương Sầm hỏi, cái này hai vị tiền bối là? Thiếu công tử nói ra, về sau đi ra ngoài bên ngoài, có lẽ hay là không cần phải dùng thiếu công tử xưng hô. Tại hạ Thiên Bất Phàm, cái này nhị vị là tại hạ sư huynh. Lão tổ tông vì bọn họ ban thưởng đạo hiệu, chi túc, chi chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.